Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2405, cá chép tinh, 18. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Nguyên chủ. Rõ ràng liền là thuộc về người lương thiện. Như Từ Hy thật gặp phải ác tinh quái. Chỉ sợ sớm đã bị làm chết tại trong chùa miếu. Nơi nào còn có cái này liên tiếp kỳ ngộ xuất hiện. Không bao lâu, Đường Quả ngửi được một trống kỳ quái hương vị. Tóm lại, để nàng có chút buồn nôn. Bọn hắn đang lộng cái gì? Mùi vị kia thật là khó ngửi. Hệ thống yếu ớt nói, túc chủ đại đại. Bọn hắn tại nướng cá ăn. Nhìn rất thơm bộ dáng. Bất quá, ngươi bây giờ là cá. Có thể là sinh lý chán ghét đi. Dù sao ngươi bây giờ cũng là một con cá. Bất quá nhắc tới, nhà hắn túc chủ đại đại vẫn luôn không ăn cá. Mặc dù không ngăn cản người khác ăn, nàng giống như vẫn luôn không thích thịt cá. Về sau mặc mỹ nhân ngư về sau, nàng liền càng thêm không động vào thịt cá. Hiện tại nàng là cá chép, ngửi được cá nướng hương vị, sẽ càng làm nàng hơn không thoải mái. Kỳ thật cá là ăn cá, nhưng túc chủ đại đại dù sao cũng là cái nhân loại linh hồn. Có thể là không chịu nhận những này đi. Đường Quả đem toàn bộ thân thể đều cho nặng trong nước. Những này người thật đúng là đáng ghét. Thế mà ở trước mặt nàng nướng cá ăn. Hệ thống, không có cách nào a cũng không thể nhảy ra ngoài nói. Các ngươi không được ăn cá đi. Coi như cá còn ăn cá đâu. Ngay lúc này, Đường Quả đột nhiên nghe được vạc nước bị cái gì va vào một phát. Bên kia còn có người. Nàng lại không thể trực tiếp nhảy ra ngoài nhìn xem tình huống. Đành phải thần thức khẽ động, hướng mặt ngoài quét mắt. Sau đó, liền thấy một đầu đen xì cá lớn. Ngay tại vạc lớn lời bộc bạch bày biện thân thể. Tựa như là bởi vì có chút thiếu nước đi. Khả năng để đầu này đen xì cá có chút không thoải mái. Nàng mắt liếc đầu này đần độn cá. Nghĩ thầm, cái này ra hỏa mặc dù nhìn đần độn. Nhưng chung quanh lại không có hồ nước, hơn phân nửa là theo mấy cái kia ngay tại cá nướng trong tay trốn tới a, nhắc tới. Cũng không tính ngốc, dù sao, ngốc cá, căn bản là trốn không thoát đến, khẳng định đều thành mấy người kia trong bụng bữa ăn. Nàng đang muốn ý thức khẽ động, đem con cá này cho làm thời điểm, đối phản thế mà dùng sức nhảy lên, trực tiếp rơi vào nàng cái này vạc lớn bên trong, chỉ nghe đông một tiếng. Con cá kia liền tại bên người nàng, hẳn là trở lại trong nước, đối phương rất vui vẻ du lịch trong chốc lát, cũng có thể là bởi vì chạy ra tìm đường sống, hiện tại ngay tại cao hứng đi, Đường Quả chuyển xa chút, nhìn vạc lớn bên trong nước đều bị cái này ra hỏa cho quấy đục. Đặc biệt muốn đem ném ra, lúc này, đối phương giống như phát hiện nàng, lập tức, vạc lớn bên trong liền xuất hiện phi thường quái dị một màn. Một đầu kim hồng cá, cùng một đầu đen xì cá ngay tại đối mặt đối phương. Hệ thống, Đường Quả nhìn xem gần trong gang tất cả lớn đầu, qua một hồi lâu mới nôn hai cái bong bóng nói. Ngươi thật bẩn, đều đem ta nước làm đục, ngươi toàn thân đen xì, là nơi nào đến cá, ngươi là ta gặp qua xấu nhất cá. Hệ thống, cái này, túc chủ đại đại. Coi như người ta không cẩn thận làm đục ngầu ngươi nước. Cũng không cần thiết đối với người ta thân cá công kích nha. Người ta thật vất vả mới thoát ra tìm đường sống. Không phải liền là cao hứng trong chốc lát. Tất cả mọi người là đồng loại. Một mình ngươi tu luyện cũng ủng hộ nhàm chán. Coi như người bạn đi. Hệ thống có chút bất đắc dĩ. Cũng may đây là một đầu phổ thông cá. Nếu là thành tinh, nghe túc chủ đại đại nói hắn là xấu nhất cá, đoán chừng sẽ khóc chết đi. Ta sau này trả ngươi một hồ sạch sẽ nước, hệ thống lập tức khiếp sợ. Cái này, không thể nào, con cá này cũng được tinh. Ta là đang ngủ thời điểm, bị bọn hắn bắt lên đến. Con có chúng ta chỉ là nhan sắc không giống. Ta không xấu, ta là chúng ta trong hồ rất tuấn mỹ cá. Cách chương.